Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, Trần Vũ thất kiếp kiếm khí. Từ đường hàng thứ nhất, không có bài vị, cũng không có danh tự, chỉ có một cái hẹp dài hộp gỗ, loại này quỷ dị tình huống. Tự nhiên tại thứ nhất thời gian liền hấp dẫn Tôn Hằng Lực chú ý. Bất quá Thiên Đao môn uy danh quá lớn, để cho hắn cũng không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Cách thật xa, đánh ra cách không chân khí, đánh về phía cái kia hẹp dài hộp gỗ. Két, một tiếng vang nhỏ, hộp gỗ nắp hộp mở ra, cũng không cơ quan cạm bẫy kích phát, vung tay lên, giữa sân kình khí lượn vòng, cái kia trong hộp một vật đã là bị hắn bỗng dưng nhiếp lên, tung bay ở tại chỗ. Đây là một bộ họa quyền, bị một cái dây lụa từ trong trói lại. Tôn Hằng đôi mắt chớp động, điều khiển kinh khí chậm rãi đem cái kia dây lụa mở ra. Phần phật, họa quyền bày ra, một bộ nhân vật chân dung hiển hiện trong đôi mắt. Họa quyền chính giữa là một vị lão giả tóc trắng, diện mục đường vân rõ ràng. Trường sam tung bay, đang đứng chắp tay, nhìn về phương xa, chân dung bên trong lão giả mặt ngoài nếp nhăn, mắt mang đục ngầu, nhìn qua giống như một vị bình thường lão nhân, ngoại trừ cực kỳ chân thực bên ngoài, tựa hồ cũng không cái khác chỗ đặc biệt. Tại bức họa một góc, còn viết vài cái chữ nhỏ, Quách sư tự họa, Tưởng Ly cửu bái, mấy chữ này, rồng bay phượng múa. Khí thế đại khí bàng bạc, nhưng cùng trên bức họa nhìn như thường thường không có gì lạ thủ pháp. Hoàn toàn khác biệt, Thiên Đao môn môn chủ Tưởng Ly bài vị tại hàng thứ hai. Vậy vị này Quách sư nghĩ đến chính là Tưởng Ly vị kia thần bí sư tôn. Tôn Hằng đôi mắt chuyển động, tinh tế đánh giá trong tranh lão giả, sau cùng đem ánh mắt đặt ở lão giả cặp kia đục ngầu trong đôi mắt. Trong thoáng chốc, đôi tròng mắt kia tựa hồ có quệt khác thần thái, hỗn hoàng nhãn con ngươi, dần dần biến rõ ràng, đơn điệu biểu lộ, phảng phất cũng thay đổi nhiều màu nhiều sắc. Mà lúc này, Tôn Hằng mới phát giác, tranh này giống như bên trong lão giả, đúng là đứng ở một chỗ đỉnh núi, núi này rộng lớn, có thể nói to lớn, bốn phía biển mây mênh mông. Vô biên vô hạn, phía chân trời, gió nổi mây phun, mênh mông vô biên, mà một lão giả, đứng ở thiên địa này ở giữa, đúng là phảng phất bao gồm giữa thiên địa tất cả những thứ này. Rõ ràng họa quyển rất lớn, lão giả chỉ chiếm căn cứ chính giữa vị trí, nhưng ở lọt vào trong tầm mắt một khắc này, ngoại trừ cái này thường thường không có gì lạ lão giả. Cái kia núi, cái kia mây, cái kia vô biên chân trời, tựa hồ cũng toàn bộ thu liễm. Tôn Hằng hai mắt ngốc trệ, nhìn chằm chằm trước mặt họa quyển thật lâu, mới một chút xíu thu hồi ánh mắt. Giờ khắc này, trong đầu của hắn suy nghĩ cuồn cuộn không ngớt, vô số cảm ngộ liên tiếp, tựa hồ có vô số lần bỗng nhiên khai ngộ, lại tựa hồ không có cái gì minh bạch. Một lát sau, hắn dứt khoát trực tiếp nhắm hai mắt lại, khoanh chân ngồi ngay ngắn trên mặt đất, tiến vào định cảnh bên trong. Thời gian dần dần trôi qua, khoanh chân ngồi ngay ngắn Tôn Hằng trên thân khí tức cũng tại hơi hơi biến hóa, khi thì sinh cơ dạt dào, hồn thân kim quang tỏa ra, khi thì khí tức tinh thần sa sút, nhục thân tràn ngập tử khí, cho đến một đoạn thời khác, cả hai đạt tới một loại cân bằng, khớp xương giòn vang thanh âm vang lên, kim cương bất hoại thần công đã tới tầng thứ 8 hậu kỳ. Bạch, Tôn Hằng đột nhiên mở ra hai con ngươi, hư thất sinh điện, minh mẫn ánh sáng tại trong đường chợt lóe lên, lần nữa bày ra họa quyển, đặt ở trước mắt, Tôn Hằng nhìn qua ánh mắt, đã là cùng ngay từ đầu hoàn toàn khác biệt, lợi hại. Qua lại dò xét họa quyền, hắn nhịn không được phát ra sâu sắc sợ hãi thán phục. Ngoại trừ cái từ này bên ngoài, đối này tấm họa quyền, hắn thật sự là nghĩ không ra khác hình dung từ, đây cũng không phải là một bộ người bình thường tượng họa. Tại bộ này họa quyển phía trên, còn ẩn chứa không biết bao nhiêu môn tinh diệu đến cực điểm tiên thiên công pháp. Có luyện thể chi pháp, có ngự khí chi pháp, có đao pháp, có kiếm quyết, có quyền trưởng công phu. Bọn chúng mỗi một môn đều là đương thời đỉnh tiêm công phu. Chỉ là Tôn Hằng có thể nhận ra đến công pháp, liền đạt tới 13 môn. Mà nhiều như vậy công pháp, bao hàm toàn diện, bọn chúng ý cảnh không đồng nhất, khí thế khác biệt, nhưng lại hết lần này tới lần khác hoàn mỹ dung hợp tại trên người lão giả này. Đơn giản chính là kinh khủng, nếu như không phải nhìn thấy bức này họa tượng, Tôn Hằng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến thế gian lại có người có thể đem nhiều như vậy công pháp tập thành, mà lại đem mỗi một môn muốn tu luyện đến một loại cảnh giới cực cao. Đồng thời, hắn còn dung hội quán thông, hỗn làm một thể, toàn bộ đặt vào tự thân bên trong. Tiên thiên công pháp không giống với cái khác, như không thể cảm ngộ đủ thâm, miêu tả xuống tới ý cảnh, cũng sẽ không đạt đến loại kia độ cao. Mà bức này họa tượng bên trong lão giả, không nói cái khác, chỉ là Tôn Hằng từ trên người hắn nhìn thấy môn kia luyện thể ngạnh công. Đúng là đã vượt ra khỏi kim cương bất hoại thần công đại thành viên mãn cực hạn. Chỉ tiếc, Tôn Hằng nhẹ nhàng thở dài, mắt mang vẻ ảm đạm. Nếu như những công pháp này lẫn nhau tách ra, còn có thể để cho người ta cảm ngộ một hai. Nhưng nhiều như vậy công pháp hội tụ ở một thể, toàn vẹn như một, Tôn Hằng nhìn như cảm ngộ không cạn, kỳ thực là một chút tác dụng đều không có. Cho dù nhận ra không ít công pháp, nhưng cũng là chỉ biết có, lại không biết thế nào từ trong tinh chuẩn đề luyện ra. Vậy liền như tay cầm một tòa bảo sơn, kết quả lại bởi vì trong tay không có công cụ, vô pháp đào móc là một cái đạo lý. Hắn lại không biết, này tấm họa quyển vốn là cung cấp người chiêm ngưỡng sử dụng, trong đó công pháp tự có bí bản phân biệt liệt ra, lấy cung cấp môn nhân đệ tử tu hành, còn như trong tranh người thành tựu, vốn là có khác kỳ ngộ, không phải là thường nhân có thể đạt đến. Thường nhân tập võ, chuyên tu một môn, đạt tới đỉnh phong đã là không yếu, tu luyện qua nhiều công pháp, ngược lại sẽ lãng phí thiên phú, cho nên toàn vẹn chúng nhân vậy. Bất quá, Tôn Hằng cũng không phải không có thu hoạch, đơn độc công pháp, hắn vô pháp tinh luyện, nhưng trong tranh người lại là một cái chỉnh thể. Trên người hắn cái kia cỗ sinh tử biến hóa, viên mãn tự mãn chi ý, cũng cho hắn không nhỏ dẫn dắt, nhất là đối với luyện thể ngạnh công cảm ngộ. Hắn tuy vô pháp hoàn chỉnh tinh luyện, nhưng lẫn nhau xác minh, lại làm cho hắn đối kim cương bất hoại thần công hiểu rõ rất là làm sâu sắc. Thậm chí, kim cương bất hoại thần công tầng thứ 9 cảnh giới, cũng là ở trong tầm tay. Thở dài một hơi, Tôn Hằng mắt mang tiếc nuối thu hồi này tấm họa quyền. Cất bước hướng phía bài vị hàng thứ 2 đi đến. Ngay tại thu lấy này tấm họa quyển thời điểm, khí kình va chạm cũng làm cho hắn phát giác được hàng thứ 2 vị kia tưởng ly bài vị cũng có chút dị thường. Cất bước rảo bước tiến lên, đưa tay tại bài vị dưới nham thạch nhẹ nhàng chạm đến mấy lần, nương theo lấy một tiếng vang giòn, một cái nho nhỏ hộp gỗ liền từ giữa bắn ra ngoài. Hài lòng cười một tiếng, Tôn Hằng đưa tay mở ra hộp gỗ, trong hộp gỗ là một quyển sách, thư tịch chất liệu tất nhiên không giống bình thường, bằng không cũng sẽ không thời gian nhiều năm như vậy, còn hoàn hảo không chút tổn hại. Tưởng ly tùy bút, bìa bốn chữ lớn, rồng bay phượng múa, đại khí bàng bạc, cùng cái kia họa quyển một góc 8 chữ to, đồng xuất một chỗ, tiện tay lật ra, bên trong ghi chép. Phần lớn là vị này từng vang danh thiên hạ đại nhân vật cuộc đời thường ngày. Vị này tưởng ly tựa hồ đối với chính mình công tích cực kỳ tự ngạo. như không phải Tôn Hằng nhận biết hắn kiểu chữ, sợ đều cho rằng đây là hậu nhân đối với hắn viết công tích sổ ghi chép. Bất quá, trong này cũng ghi chép có quan hệ với bản thân hắn một chút tư mật sự tình. Như hắn khi còn bé trải qua, xuất thân phú quý, lại bi thảm bị ma môn cướp sạch, bởi vì thiên phú không tồi, bị ma môn đệ tử cướp đi. Phía sau ngẫu nhiên gặp thần bí mà thực lực cường đại ân sư, bị giải thích cứu, bái nhập người này môn hạ. Toàn bộ quá trình giống như thoại bản miêu tả, đối với hắn sư tôn ghi chép, đó có thể thấy được Tưởng Ly trong lòng nho mộ cùng sợ hãi thán phục. Đối với Tưởng Ly tình cảm trải qua, ngoại giới có không ít nghe đồn, trong này cũng là ghi chép nhất thanh nhị sở. Hắn mấy vị bạn lữ, từng vị thân thế cũng không tầm thường, trong đó thậm chí ngay cả ma môn, tiên môn nữ tử cũng có. Phía sau trong thư tịch thiên hạ đại sự, càng làm cho Tôn Hằng mở rộng tầm mắt. Tưởng Ly đứng ở giới này chi đỉnh, hắn tầm mắt, nhìn sự tình góc độ, tự cũng cùng thường nhân khác biệt, mà một ít bí ẩn, cũng là để cho Tôn Hằng sắc mặt không ngừng biến hóa. Trong bất chi bất giác, hắn đúng là đem quyển sách này cho từ đầu lật đến đuôi. Cuối cùng, một môn tên là Chân Vũ Thất Kiếp Kiếm Khí Công Pháp đột nhiên lọt vào trong tầm mắt. Gia sư thông hiểu vạn pháp, dung hội là một, nhưng luận sát phạt lực lượng, công pháp này chính là đệ nhất. Chân Vũ Thất Kiếp Kiếm Khí, lấy một vị cao nhân tiền bối Trương Phù Nguyên Kiếm Khí Công Pháp làm cơ sở, dung tiên pháp chi diệu, nạp thiên cương địa sát nhập thể, có thể coi là thần thông, có thể tại thiên đao môn rất nhiều tiên thiên công pháp bên trong danh xưng sát phạt thứ nhất. Công pháp này tự nhiên bất phàm. Bất quá, nhìn thấy môn công pháp này miêu tả sau đó, Tôn Hằng trong đầu lại đột nhiên hiện ra một cái ý niệm cổ quái. Thiên đao môn mạnh nhất công phu lại là kiếm pháp. Tay run một cái, một tờ giấy từ trong rơi xuống. Tôn Hằng duỗi tay ra, tờ giấy kia lúc này bay tới. Bên trên, trúc cơ đan đan phương 5 chữ to, bỗng nhiên ở trước mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.